Hello cả nhà, xin chào mọi người. Mọi người chuẩn bị sắm Tết đến đâu rồi? Chắc là hôm nay mọi người đã tiễn ông công ông táo đi hết rồi đúng không? Từ giờ đến Tết chỉ còn một tuần nữa thôi, nên là tuy là một tuần nhưng mà nháy mắt cái là đã đến đêm giao thừa rồi đấy ạ. Và những ngày này thì ai cũng thế, gia đình nào cũng vậy, vô cùng là bận rộn. Tuy nhiên thì Khổng là mẹ vẫn luôn cố gắng, sẽ cố gắng hết sức để không bị nhỡ bất cứ một tập truyện nào của mọi người. Cố gắng hết sức mình để có thể ngày nào cũng có đủ 3 tập truyện để gửi đến cho mọi người. Nghe cho đỡ buồn chứ đúng không ạ? Chỉ sợ là mọi người bận quá, không có thời gian để lên nghe chuyện cùng với Khổng là mẹ thôi. Cả nhà ơi, cả nhà đừng quên lịch phát sóng của kênh truyện nhé. Đó là vào 3 khung giờ, 11 giờ, 14 giờ và 21 giờ. Và phải nhắc lại cho mọi người, không là sợ mọi người bận rộn Tết nhất là sẽ quên mất lịch phát sóng của chương trình. Đến giờ công chiếu, đến giờ livestream không thấy một ai lên nghe chuyện thì buồn lắm ạ. Vâng, và khi đến với quán truyện thì nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến cho các bạn, thì mọi người ơi hãy khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết ở mỗi video. Cả nhà cũng có thể chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình về những bộ truyện mà các bạn đang nghe, hoặc những cảm nhận về những bộ truyện đấy như thế nào, hoặc là có thể đóng góp ý kiến cho kênh nữa qua các comment ở dưới mỗi video các bạn nhé. Đừng ngại, mọi người cứ nói đi ạ. Khổng Long Mẹ sẽ tiếp nhận mọi những lời đóng góp ý kiến, và thực sự những cái lời đóng góp ấy sẽ rất là có ích đối với quán truyện, với một kênh truyện mới mẻ như thế này thì thực sự rất cần những cái lời đóng góp ý kiến của mọi người để cho quán truyện có thể phát triển ngày một lớn mạnh hơn, hay hơn, chất lượng hơn nữa. Dạ vâng, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng vào chuyện luôn nhé. Bộ truyện ngày hôm nay sẽ là Vạn Tập Chi Kiếp của lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện chuyệnyy.vn. Và tập ngày hôm nay là tập số 18, có tựa đề Dàn Lận Trong Phòng Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Sau một khắc, trong đám học viên tới từ Đại Hạ Phủ lại có người thấp giọng bảo: tên Tổ Vũ đó kiểu thiếu kiến thức, cứ nghĩ nam nguyên chính là trời. Có muốn đả kích hắn một chút, cho hắn biết hắn rất nhỏ yếu, chủ động từ bỏ thi vào Văn Minh Học Phủ không? Vậy người tự đi mà thử. Mọi người cũng không để ý tới, mọi người tuân theo quy củ trong kỳ sát hạch, cố tạo ra thành tích ưu tú, Tổ Vũ sẽ tự cảm thấy tự ti. Đó là vấn đề của Tổ Vũ. Không có lý do gì tự chạy đi đả kích Tổ Vũ. Thật sự tưởng là Bạch Phẩm chết rồi sao? Thật sự tưởng là Liễu Văn Ngạn sẽ không nổi bão sao? Mục đích của bọn họ cũng không phải khiến Tô Vũ tự ti. Việc ấy không có bất cứ tác dụng gì cả. Ngoại trừ trêu chọc vài vị văn minh sư căm thù thì sẽ không có chỗ tốt. Đều là học viên dự bị của Văn Minh Học Phủ. Kẻ không có đầu óc sớm đã bị đào thải. Tên kia đưa ra ý kiến này, chỉ sợ cũng không có hảo ý. Người đề nghị lại nói: vậy chúng ta thử xem. Từ liệu nói hắn là khải nguyên ngũ trọng, không bằng chúng ta dùng ý chí trấn nhiếp hắn một thoáng, khiến cho hắn chút nữa phát huy không tốt, sát hạch ở chiến tranh học phủ cũng sẽ như xẻ bị tuyệt xích. Người tự đi đi. Trong đám người, Ngô Làm bỗng nhiên lạnh lùng nói: người đi thử xem, đừng chỉ nói mồm mà không dám làm. Người nếu cảm thấy Lưu Hầm trợ giáo có khả năng bảo đảm cho người không chết thì cứ tự nhiên mà đi. Còn dám giật dây thêm một câu, tin hay không ta sẽ liều mạng, khiến người đời này đều không có cơ hội khảo hạch được nữa. Lời nàng vừa nói ra, nam sinh trước đó còn tự ý ra ý kiến, lại biến đổi một thoáng, phủ nhận. Ngô Lam, ta không quen Lưu Hồng trợ giáo, người chớ có nói nhảm. Đúng, ta vừa mới nói nhảm. Ngô Lam hử lạnh. Cố ý lừa người thôi. Liêu Hồng của Bạch Phong tính là cạnh tranh công bằng, còn đang hướng về quy tắc. Người bây giờ muốn đánh phá quy tắc, càng trẻ càng lộ, dẫn họa về thân. Chẳng cần biết người là do ai phải tới, khẳng định không phải Liêu Hồng. Ít coi người khắp thiên hạ thành đồ đần đi. Bên cạnh có nam sinh cười ha ha bảo, không chừng là người của Vạn Tộc Giáo, đám súc sinh đó thích nhất quấy nhiễu vào thời điểm này. Coi người khác là đủ ngủ à? Muốn Bạch Phong cùng trợ lý, cùng Liêu Hồng trợ lý sống mái với nhau sao? Không phải Vạn Tộc Giáo thì chính là người của mấy vị trợ giáo khác. Người mau im miệng đi. Còn dám nói thêm một câu, chúng ta sẽ báo Lòng Võ Vệ tới tra hỏi người đấy. Ta không tin, cha không ra cái gì. Chúng ta nhớ kỹ người rồi. Người đưa ra đề nghị kia sắc mặt lần nữa biến ảo. Nửa ngày sau mới lắp bắp lên tiếng. Ta không phải là Vạn Tộc Giáo. Không tin ta có thể mắng hết chư thiên, thần ma vạn tộc một lần. Các người đừng có vu oan cho ta. Giảm bớt đối thủ cạnh tranh cũng không phải làm như vậy. Vu oan cũng phải nhận trách nhiệm đấy. Mọi người không thèm để ý đến hắn. Có phải Vạn Tộc Giáo hay không kỳ thật cũng không sao cả. Người có Vạn Tộc Giáo cũng không dám ngoi đầu lên. Nếu thật sự ló đầu, một tên khai nguyên cảnh thì có tính là gì? Bọn họ đang nghị luận. Cách đó không xa, Tô Vũ giống như cảm nhận được tầm mắt có người nhìn mình chăm chú. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Những người kia quần áo rất chỉnh tề. Xem xét thì có vẻ là người ngoài thành. Có vẻ bọn họ đang đánh giá chính mình. Dư quan Tô Vũ nhìn chung quanh, tiếp tục cất bước. Tầm mắt những người kia theo tới. Tô Vũ xác định là họ đang nhìn hắn. Dĩ nhiên, không bài trừ là nhìn Trần Hạo. Bất quá khả năng theo dõi Trần Hạo quá nhỏ. Đại khái hẳn là đang quan sát mình. Đây là do Bạch Phong rất tới phiền toái cho ta, hay là việc ta hỗ trợ đánh giết Vạn Thạch lộ ra rồi? Tổ Vũ phản đoán một thoáng nhưng không quá chắc chắn. Tổ Vũ cũng không suy nghĩ nữa, vừa như mình không nhìn thấy. Đúng vào lúc này, trong đại lâu trường thi, bỗng có một vị nam tử đi ra lớn tiếng hô: các thí sinh, mau chóng xếp hàng tiến vào. Trường thi chia làm 5 nơi, từ lầu 1 đến lầu 5. Dựa theo sổ báo danh các người trước đó nhận được, theo thứ tự tiến vào trường thi. Thời gian thi chưa kết thúc, bất kỳ người nào cũng không được rời khỏi đây. Bất luận người nào cũng không được gian lận. Bị phát hiện gian lận, cả đời các người sẽ không được ghi danh vào bất kỳ học phủ nào nữa đâu. Tiến vào trường thi thì phải bảo trì trật tự. Nhiễu loạn người khác sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Trong 3 năm, không được thi lại. Người có điểm sát hạch từ 200 điểm trở lên, tuyển chọn ngay tại hiện trường. Dưới 200 điểm, thì chờ thông báo. Buổi chiều, học viên nào tham gia sát hạch văn minh học phủ thì tự mình phân phối thể lực, trí nhớ hợp lý. Bằng không nếu tự làm trễ nải sát hạch buổi chiều và lại không qua được sát hạch của chiến tranh học phủ thì các người tự chịu trách nhiệm. Nam tử tuyên bố hàng loạt quy tắc, quy củ. Rất nhanh, thủ vệ thành quân bắt đầu cho thí sinh xếp hàng lần lượt vô trong. Tổ Vũ nhìn xuống số thứ tự của mình. 5101. Trường thi tầng 5, số 101. Trần Hạo không ở cùng chỗ một chỗ với hắn. Cậu ta thì ở lầu 3. Trần Hạo lúc này khẩn trương vô cùng nhìn về phía Tổ Vũ, nhỏ giọng nói: à Vũ, chúng ta không chung một nơi, làm sao bây giờ? Người có định gian lận chắc? Tổ Vũ phì cười, tức giận nói: lo thì cho tốt đi, đã lớn thế này rồi, khảo thí mà người cũng khẩn trương, còn hy vọng đi chư thiên chiến trường. Vậy người không phải sẽ bị dọa đến nỗi tè ra quần à? Tổ Vũ nói xong thấp giọng tiếp tục: chúng ta đều đã giết cả thiên quân, sát thạch lại không bảo người giết người, người sợ cái gì chứ? Lời hắn vừa nói ra, Trần Hạo suy nghĩ một chút, âm thầm thở hắt ra. Hình như đúng là vậy à? Ta cũng là kẻ đã từng làm qua đại sự, còn phải sợ một kỳ thi chắc. Các học viên lần lượt bắt đầu tiến vào trường thi. Ở trường thi số 5 có 5 vị giám khảo. Chiến tranh học phủ sát thạch, giám khảo có người từ Đại Hạ chiến tranh học phủ, Lòng Võ chiến tranh học phủ, Dục Cường Thự. Ngoài ra còn có người của địa phương, cũng chính là một người giám sát đều được động từ Nam Nguyên Thành. Cuối cùng bên quân đội cũng có một người, không phải là người từ Lòng Võ Vệ mà là do Trấn Ma Quân tiền tuyến cử một vị tới giám sát. Trấn Ma Quân tại Đại Hạ Phủ cũng có quân đội đóng quân, chủ yếu phụ trách việc triều binh. Học phủ tổ chức sát hạch, một bộ phận người không thi đậu vào được học phủ hoặc là không nguyện ý vào học thì sau đó Trấn Ma Quân cũng sẽ phát ra thư mời triều binh nhập ngũ. Ở trường thi số 5, giờ phút này có 5 vị giám khảo đã vào chỗ. Người của Long Võ học phủ hiển nhiên không phải ai khác mà chính là Lão Tạ. Đại diện của Đại Hạ chiến tranh học phủ là một vị thanh niên. Chờ giám khảo vào chỗ, vị thanh niên nọ mới nghi hoặc hỏi: Tạ chấp giáo, ngài không phải phụ trách giám sát cả năm trường thi và tổ giám sát chung sao? Làm sao ngài lại tới đây? Ngoại trừ vài giám khảo hiện trường, Trong trường thi còn có tổ giám sát phụ trách giải quyết lộn xộn, tranh chấp, giám sát các vị giám khảo cùng toàn bộ các trường thi. Lão Tạ là người dẫn đầu đợt sát hạch này. Ấn theo lý thuyết thì y nên tới tổ giám sát mới phải. Lão Tạ cười hà hà. Lớn tuổi rồi, tới tới lùi lùi quá mệt mỏi đi. Cứ để người khác đi thôi, ta ở đây là được. Thanh niên cũng lười hỏi nhiều. Người nào tới giám thị đều như nhau cả thôi. Bên chỗ Dục Cường Thự chính là một nữ nhân trung niên. Mọi người chưa quen thuộc nên cũng không trao đổi gì nhiều. Đại diện của Nam Nguyên là phó thẩm lĩnh thành vệ quân, cũng là một vị vạn thạch cảnh. Bất quá so với nhân vật đang khâm cảnh như Lão Tạ thì khoảng cách rất lớn, cho nên giờ phút này người nọ cũng rất trầm mặc. Bên phía Trấn Mã Quân, vị quân nhân kia căn bản không trao đổi với bất cứ ai, cho nên trong trường thì có vẻ hơi an tĩnh. Lão Tạ nhìn quanh một vòng, cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người kỳ thật xem như có quan hệ cạnh tranh, gặp hạt giống tốt sẽ không thiếu được muốn tranh đoạt. Lòng võ học phủ có thể tranh thủ được danh ngạch này sẽ không dễ dàng. Trước kia khi khảo hạch như thế này, lòng võ học phủ không có tư cách phái người giám thị, cho nên hạt giống tốt cuối cùng đều bị đại hạ chiến tranh học phủ lấy đi mất. Bất quá từ 10 năm trước, phủ chủ giúp cho họ lấy được quyền giám thị. Bây giờ bọn họ cũng có tư cách đi tranh đoạt vài hạt giống tốt trước. Chờ đợi một hồi không thấy bốn vị giám khảo còn lại có ý kiến gì. Lão Tạ bèn chủ động mở miệng nói. Mọi người đều không có vấn đề gì khác. Vậy bắt đầu sát hạch chính thức thôi. Bắt đầu đi. Ta không có ý kiến. Mấy người đều thay nhau lên tiếng. Lão Tạ nhìn về phía thành vệ quân ở công trường thi. Hỏa Nhã nói. Mở cổng đi. Học viên giả trận. Thủ vệ thành vệ quân đáp lại một tiếng. Rất nhanh cửa lớn đã mở ra. Sau một khắc học viên bên ngoài lần lượt tiến vào trường thi. Tổ Vũ cũng ở trong đó. Hắn ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Tòa nhà này bình thường không mở ra. Hắn cũng là lần đầu tiên được vào. Vừa nhìn liền biết không giống những khu dạy học khác. Cả tầng lầu trống rỗng, chỉ có một không gian vô cùng rộng lớn. Đây là chuyên dùng để tiến hành khảo hạch học viên. Năm trường thi, mỗi trường thi đại khái có 600-700 người, là sát hạch đồng thời chứ không phải từng nhóm tiến hành, cho nên tốc độ rất nhanh, cho tới trưa là có thể sát hạch xong. Các học viên tìm tới số chỗ của mình ngồi, sau đấy ngồi xuống. Ở trường thi không được náo động, trong khi sát hạch không cho phép đi ra ngoài. Nhớ kỹ, phân phối hợp lý thời gian của các người, phân phối hợp lý tình lực và cả thể lực. Trên chiến trường, phân tích, quyết đoán cũng là một loại năng lực. Chiến tranh học phủ bồi dưỡng cũng không phải là mãng phù ngu ngốc. Người nói chuyện chính là chàng thanh niên của đại hạ chiến tranh học phủ. Quá trình sát hạch các người cũng đã xem qua rồi. Bất quá đây chẳng qua là nội dung đại khái thôi. Không phải người là khai nguyên lục trọng thì nhất định có khả năng nhận được 120 điểm. Có thể nhận điểm hay không thì phải xem sự quyết đoán và năng lực của các người như thế nào. Khai nguyên và khai nguyên cũng có đặc biệt, cũng có khác biệt. Cùng cảnh giới nhưng không phải không có chuyện khai nguyên lục trọng không bằng khai nguyên tam trọng. Chúng ta chỉ chọn nhân tài ưu tú nhất tiến vào chiến tranh học phủ bồi dưỡng. Những người khác tự tìm đường ra. Phía dưới các học viên đang tìm chỗ ngồi bỗng nhiên đều hơi khẩn trương. Bọn họ kỳ thật cũng nghe người ta nói qua rồi. Sát hạch trên đại thể là xem thực lực, xem chỉ thức. Bất quá nội dung sát hạch cụ thể có đôi khi khác biệt. Có một số khai nguyên tứ trọng, ngũ trọng. Cuối cùng lại sát hạch với điểm số rất thấp. Thời gian sát hạch tổng cộng 4 tiếng. 8 giờ đúng bắt đầu, 12 giờ kết thúc. Nhớ kỹ, phân phối thời gian, tình lực, thể lực của các người thật hợp lý. Đây là lời giám khảo nhắc nhở lần nữa. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, phân phối thời gian cùng tình lực hợp lý. Đây không phải là điều lần đầu tiên nghe được. Hắn đã nghe Liễu Văn Ngạn dặn dò rất nhiều lần. Phía dưới trong số học viên có người thấp giọng nói. Không phải chỉ là vấn đề lấy hay bỏ sao? Lặp lại nhiều như vậy làm gì? Cũng đâu phải ta không biết. Đối phương vừa dứt lời, ánh mắt Lão Tạ ngồi trên cao chợt lạnh lùng, ỉ gằn giọng. Mà ra ngoài giảm lại, 4 giờ sau thả ra. Y vừa dứt lời, hai vị thành vệ quân bay thẳng đến chỗ học viên mới cất tiếng. Trước ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu gì của học viên nọ, đã xách đối phương rời khỏi trường ti. Ta không nói gì, ta không nói gì. Lão sư, hãy cho ta một cơ hội. Lão Tạ cũng không để ý tới gã, bình tĩnh nói. Không được náo động, có vấn đề thì giơ tay. Kỷ luật nghiêm minh, đây là chiến tranh học phủ. Nói một lần thì chúng ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nếu đi chiến trường, các người cũng như thế sao? 5 năm học ở trung đẳng học phủ đều không khiến cho các người học được quỳ củ à? Trên chiến trường, chuyện ẩn núp, phục kích, thường xuyên sẽ phát sinh. Chiến hữu ở bên người bảo người im miệng thì người không nên nói. Nếu đưa đến hậu quả là một đội, thậm chí một quân đoàn bị tiêu diệt, ai sẽ cho các người cơ hội thứ hai? Các người sẽ là thành viên của học phủ, không phải là kẻ không có phận sự. Nhớ kỹ, giữ quy củ. Lão Tạ giết gà dọa khỉ. Trong nháy mắt, trường thi tức khắc yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng gió thổi. Mà Tô Vũ và một số học viên trong trường thi lại là sắc mặt có chút quỷ dị. Vừa rồi là học viên giả ư? Cố ý làm ra để hù dọa học viên sao? Đa phần học viên không phát giác được dị thường, Tô Vũ lại cảm thấy không thích hợp. Vì học viên kia khi bị kéo đi nhìn có vẻ như khẩn trương, trên thực tế lại cảm thấy có chút không quan trọng. Giống như là hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng không cần ở lại đau khổ theo những người khác nữa. Tổ Vũ có chút giở khóc giở cười, tới trường thi rồi mà còn diễn trò. Bất quá không thể không nói, hiệu quả lại thực sự rất tốt. Hiện giờ ở trên trường thi an tĩnh đến nỗi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phát đề. Sau khi kết thúc tiết mục giết gà dọa khỉ, thì kỳ thi sát hạch cũng chính thức bắt đầu. Một lát sau đó, bên ngoài có vài vị thành vệ quân xách giường lớn đi vào cửa. Trong giường lớn đều là bài thi. Không, là sách vở. Một bản cực kỳ dày. Người thanh niên của đại hạ chiến tranh học phủ đứng lên, mỉm cười chậm rãi cất tiếng. Đây là văn quyển, có tất cả 660 bộ đề thi. Mỗi bộ có thể giống nhau, có thể khác biệt. Mọi người nhận được thì tự mình viết. Chiến tranh học phủ tính điểm nhiều nhất là ngôn ngữ. Nói cách khác, nếu người sát hạch qua 10 môn ngôn ngữ thì chính là lấy trọn vẹn điểm. Dĩ nhiên, người có thể viết nhiều hơn. 10 bộ đề thi khả năng là sẽ có mấy chục môn học. Người có thể viết hết toàn bộ, đánh cược vào vận may. Có lẽ mấy chục môn học, người có khả năng viết đủ 10 môn. Lấy được chọn điểm. Dĩ nhiên, mỗi môn học 10 đề, trả lời 6 đề thì được tính là vượt qua kiểm tra. Trong trường thi, bởi vì vừa mới xảy ra vụ học viên bị tước cách dự thi, nên mọi người không dám lên tiếng. Một lát sau mới có một thí sinh rụt rè nhấc tay. Thanh niên thản nhiên bảo. Nói đi. Lão sư, nếu như đề thi ta nhận được tất cả đều là vạn tộc ngữ mà ta không biết, ta có thể đổi với những người khác hay không? Tự mình quyết định, làm trái quy tắc, hủy bỏ tư cách dự thi. Phía dưới, Tổ Vũ hơi hơi nhớ mày. Quả nhiên là mỗi năm mỗi kiểu khác biệt. Năm ngoái đề thi là giống nhau, chẳng qua là xáo trộn ngôn ngữ bách tộc lại thôi, để tự người phải đi tìm. Năm nay thế mà là đề thi lại cũng không giống nhau. Chiến tranh học phủ sát hạch có đôi khi không đơn thuần chỉ là sát hạch vũ lực. Chương trình học văn hóa kỳ thật cũng giống như văn minh học phủ. Hiện tại sát hạch cái gì thì Tổ Vũ cũng không quá rõ. Đề thi khác biệt, ngôn ngữ khác biệt. Đề mà người cầm có thể ngôn ngữ ấy người căn bản không biết. Còn vạn tộc ngữ mà người biết có khả năng là đề nằm trong tay của người khác. Giờ phút này người nên lựa chọn như thế nào? Rất nhanh, Tổ Vũ đã nhận được một đề thi thật dày. Tùy tiện lật xem một lượt, hắn phát hiện có một số khác biệt. Tiền mà ngữ, tiếng thông dụng, yêu tộc ngữ, ba loại ngôn ngữ khóa căn bản nhất, ngay tại phía trước nhất. Mọi người trên cơ bản đều biết, cũng đều đã học qua. Nhưng mà đề thi ở phía sau là đủ loại ngôn ngữ của các chủng tộc khác biệt. Tổ Vũ cấp tốc giật giấy, lật giấy, đơn giản quét một lần. Hắn nắm giữ ngôn ngữ tổng cộng là 20 loại. Hai tháng này hắn cũng đã học thêm được 2 loại. Thế nhưng trong bộ đề thi này tổng cộng cũng mới phát hiện 9 loại ngôn ngữ hắn đã học qua. 90 điểm. Tổ Vũ hơi chần chờ một chút. Dù cho hắn thi qua toàn bộ thì khóa văn hóa cũng chỉ có thể lấy 90 điểm, mà không phải trọn vẹn. 10 điểm thiếu đi dĩ nhiên đối với hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với những người khác, ít đi 10 điểm có thể sẽ ảnh hưởng đến việc. Có thể thông qua sát hạch hay không? Tổ Vũ đang nhìn bài thi, những học sinh khác cũng có người đang nhìn, có người lại không chút hoang mang, bà một căn bản thì ai mà chẳng biết, cứ thế cắm đầu mà viết. Còn vấn đề đề thi đằng sau xảy như vậy, liên quan gì tới bọn hắn? Dù sao cũng đều biết, nhìn đều không thể hiểu. Dứt khoát coi như để phía sau không tồn tại. Có thể đổi bài thi hay không? Tổ Vũ không biết điều này. Bất quá chiến tranh học phủ cho ra đề thi như thế thì đối với một số học sinh xuất sắc là không công bằng. Vậy có phải đại biểu cho việc có thể đổi hay không? Tổ Vũ hướng tầm mắt về phía vài vị giám khảo trước mặt. Mấy người kia đều làm mặt không biểu tình, nhìn không ra biểu cảm. Mà phần lớn học viên xung quanh hắn đã bắt đầu cắm cúi viết. Tổ Vũ chần chờ một chút. Cuối cùng dứt khoát ra quyết định. Hắn nhìn nam sinh bên cạnh cũng đang xem đề thi, thì thầm hỏi, đổi không? Người kia có vẻ là học viên từ bên ngoài tới, giờ phút này cũng mặc kệ Tổ Vũ là ai. Nghe vậy thì vội hỏi, có đề của mấy tộc phi thiên hổ xuyên sơn thử kiểu vĩ hổ không? Không rõ lắm, mấy thứ người nói ta không có biết. Tổ Vũ lắc đầu, có chút ngôn ngữ hắn cũng không nắm giữ, tự nhiên là sẽ không biết. Vạn tộc ngữ quá nhiều, ai biết loại chữ viết nào là của tộc nào. Người bên cạnh chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng đáp, đổi. Dứt lời, hai người liền đổi bài thi. Giám khảo bên trên nhìn thấy hết tình cảnh mới rồi, nhưng không ai lên tiếng. Vì thế những người khác không do dự nữa. Một số học viên nắm giữ ngôn ngữ nhiều bắt đầu dồn dập đổi đề với người bên cạnh. Đổi đề không có nghĩa là người sẽ đổi lấy thứ mà người mong muốn. Rất nhanh có người phát hiện đổi lấy đề cọc không bằng đề ban đầu, bắt đầu tiếp tục tìm người đổi. Đúng lúc ấy, chàng thanh niên của đại hạ chiến tranh học phủ thản nhiên lên tiếng. Viết tên rồi, không cho phép đổi. Lời này vừa nói ra, không ít người biến sắc mặt một thoáng. Chỉ có thể tìm học viên còn chưa viết tên để tiếp tục đổi. Thành âm huyền náo chuyển vang thêm vài phút đồng hồ. Giờ phút này, thời gian thi đã trôi qua gần 10 phút, mà Tô Vũ đã đổi lấy đề thi mới. Hắn nhìn một chút, vạn tộc ngữ mà hắn biết ngược lại còn ít đi, chỉ có 8 loại. Tô Vũ nhíu mày, càng đổi càng ít, còn đổi nữa sao? Chần chờ một chút, Tô Vũ cắn răng, không đổi, 8 loại thì 8 loại. Tô Vũ cúi đầu bắt đầu viết bài thi. Mà những người khác cũng lần lượt phát hiện, đề thi mà mình đổi ngược lại còn không bằng trước đó, lại có người bắt đầu tiếp tục đổi đề. Đúng vào lúc này, lão Tạ bỗng nhiên chỉ vào một học viên, âm thanh lạnh lùng nói. Đổi đề không được vượt quá 3 lần, hiện tại bắt đầu thi. Lão sư, học viên kia đã đổi 3 lượt, biến sắc mặt, trước đó đề ban đầu thì cậu ta có biết 5-6 loại ngôn ngữ, hiện tại đổi lấy chỉ còn lại 3 môn cơ sở, thoáng một cái liền thiếu đi mấy chục điểm. Người muốn hủy bỏ tư cách. Học viên không dám nói thêm nữa, mang theo ủy khuất cũng cùng phiền muộn, bắt đầu cúi đầu viết bài thi. Các học viên còn lại cũng ngơ ngác hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đổi 3 lần thôi ư? Ở chỗ giám thị, lão Tạ cùng mấy vị giám khảo khác liếc nhau, đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão Tạ khẽ động bờ môi. Tiểu Trừ, người nói bọn họ có hối hận vì đã đổi hay không? Khẳng định. Thành niên cũng khẽ động môi. Ngay từ đầu để cho bọn chúng là phù hợp nhất với mỗi người. Có một số việc chưa hẳn có thể viên mãn. Mọi chuyện nếu cứ truy cầu viên mãn, nhặt được dưa hấu lại mất đi hạt vừng. Cuối cùng ngược lại được không bù nổi mất. Đối với học viên học rất tốt mấy cái chương trình văn hóa thì đều có khởi đầu giống như nhau. Ai cũng đều là không quá viên mãn. Không phải chỉ mỗi chúng ta lại không được chọn điểm. Đổi đi đổi lại, thứ vốn thuộc về chúng ta đều mất đi rồi. Thanh niên lộ ra nụ cười rất nhanh lại nói. Càng đổi càng thêm phiền muộn. Tâm tính của những tiểu tử bên dưới có khi nào sụp đổ mất không? Mới chỉ đi thì mà đã yếu đuối như vậy. Thì rất khoát, đừng đến chiến tranh học phủ. Lão Tạ cũng không khách khí. Đây chỉ là khảo nghiệm nhỏ nhỏ mà thôi. Nếu chuyện thế này còn không thể thừa nhận. Một khi thất bại trên chiến trường, những người đó chẳng phải sẽ triệt để hỏng rồi sao? Nói xong lão Tạ lại tiếp tục. Ta bây giờ đang nghĩ... Sáng năm nên ra đề thế nào? Các chiều có thể nghĩ ra đều sắp sử dụng hết rồi. Gấp cái gì? Thanh niên ngược lại không sốt ruột. Anh ta nhìn đồng hồ đeo trên tay bỗng nhiên mở miệng nói. Thời gian thì khóa văn hóa là 1 giờ. Hiện tại đã qua 20 phút đồng hồ. Thời gian còn lại chưa hẳn sẽ đủ. Phía dưới về mặt một số học viên chuyện đề biến đổi. 1 giờ sát hạch, bọn hắn đổi đề đã tốn không ít thời gian. Tìm người đổi... Nhìn lại một chút xem có phù hợp với mình không. 1 tới 2 đi, đổi 1 lần tối thiểu chậm trễ 5-6 phút. 20 phút đồng hồ đó đều là chớp mắt liền đi qua. Mà Tô Vũ đang làm đề thì cũng nhịn không được cười khổ. Quá hố rồi, đây là khảo thí nghiêm túc sao? Bây giờ một số học sinh xuất sắc chỉ sợ đều phải gấp. Thời gian không còn kịp rồi. Hiện tại có vài người muốn đổi đề thì cũng không tìm được ai để đổi. Huống chi cũng không có thời gian đi đổi. Cho dù tốc độ nhanh, 10 phút dạy một đề thì mấy môn học cũng phải mất mấy 10 phút. Thời gian trôi qua cực nhanh, chậm chớp mắt đã hết 1 giờ. Thu bài! Ra lệnh một tiếng, thành vệ quân vào sân bắt đầu thu bài thi, niệm phòng lại. Một số học viên mặt mũi tràn đầy uể oải. Quá nhanh rồi. Sợ biết thế này, lúc nãy đã không đổi. Thật là xui xẻo, ta nắm giữ 16 môn vạn tổng ngữ, cuối cùng chỉ viết được 4 bài. Năm ngoái không phải kiểm tra như thế. Năm nay đơn giản chính là làm loạn mà. Cứ như vậy chúng ta học nhiều vạn tộc ngữ chẳng phải là uổng phí rồi sao? Dưới trường thi cuối cùng vẫn vang lên tiếng nghị luận trầm thấp. Quá hố. Có vẻ gia hòa nằm giữ nhiều môn ngôn ngữ chỉ biết khóc không ra nước mắt. Chết đó từng người đều 10 phần chắc chín, kiểm tra sẽ không có vấn đề gì lớn. Hiện tại có thể đạt được 3-40 điểm đã là tốt rồi. Tệ hơn nhiều lắm so với điểm số mà bọn họ mong muốn. Mà Tô Vũ gắng sức đuổi theo thời gian đã viết xong 8 môn mà mình nắm giữ. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. May mắn mà hắn không tiếp tục đổi. Tiếp tục đổi nữa chậm trễ thời gian không nói. Dù nắm bắt tới tay thì hắn cũng chưa chắc có thể viết xong 10 môn. Nếu đổi nhiều lần, cuối cùng có thể viết 3-5 môn đã là tốt lắm rồi. Còn may, 8 môn ta đều viết xong. Dù không hoàn toàn đúng thì cũng sẽ chính xác cỡ 60%. Hy vọng có khả năng lấy được 80 điểm. Tổ Vũ đều đang lo lắng. Buổi chiều bên vận mệnh học phủ có khi nào cũng thế này hay không? Bài thi của các người đang được phê duyệt. Chuyển giáo phê duyệt tốc độ rất nhanh. Điểm số cũng sẽ nhanh có nhanh thôi. Mọi người không cần phải gấp. Lão Tạ tủm tỉm cười. Khảo thí đầu tiên kết thúc. Bắt đầu cuộc sát hạch thứ hai. Khóa văn hóa kết thúc. Bây giờ đến sát hạch tu vi. Dứt lời, lại là một đám thành vệ quân vào sân. Lão Tạ lớn tiếng thông báo. Khải Nguyên mở kiểu khiếu. Thất khiếu miệng mũi tai mắt làm cơ sở. Không phải người nói đã mở thì thật sự là như thế. Bắt đầu, sát hạch Khải Nguyên tạm trọng trở xuống. Y vừa nói trước mặt mỗi thí sinh có thêm một cái chén. Trong chén chứa đầy chất lỏng. Khải Nguyên tạm trọng, mở khiếu huyệt miệng mũi. Người nếm là cơ sở. Các người ngửi thử một chút xem, có thể uống hay không? Nếm thử chất lỏng này rốt cuộc là cái gì? Đã cho thêm nguyên liệu gì? Đây đều là vật liệu cơ sở, có huyết dịch yêu tập thường gặp, có gia vị thường dùng trong nhà. Dĩ nhiên, cũng có thuốc sổ. Lão Tạ thản nhiên nói, ngửi sai, nếm sai. Khảo thí tiếp theo liền không có quan hệ gì với các người, bởi vì các người phải đi nhà vệ sinh rồi. Cho nên, phải cẩn thận nếm thử, sau đó viết ra, nộp lên. Đây là bài sát hạch căn bản của tiền tạm trọng. Quên nói, khả năng còn có dược vật an thần. Các người nếm xong ngủ thiếp đi, vậy cũng sẽ bỏ qua bài sát hạch tiếp theo. Có thí sinh nhịn không được giơ tay, trở lão Tạ ra hiệu bèn vội vàng nói. Lão sư, năm ngoái sát hạch không phải như vậy. Năm ngoái sát hạch là có câu trả lời hạn định, chỉ có 10 loại có thể chọn. Năm nay chẳng lẽ không có đáp án để lựa chọn sao? Nếu để như vậy thì phạm vi có thể lựa chọn liền quá lớn. Người chậm trễ không phải thời gian của ta, cũng không phải một mình người, mà là tất cả mọi người đấy. Lão Tạ bình thản nói, nguyện ý kiểm tra thì kiểm tra, không nguyện ý kiểm tra thì im miệng. Đại hạ phủ năm nay chính là kiểm tra như thế, không phải một mình người thôi đâu. Nếu người nguyện ý nói chuyện phiếm cùng ta thêm vài câu, ta cũng không ngại, dẫu sao ta có nhiều thời gian. Y vừa nói xong mọi người đều không biết làm sao. Tổ Vũ rất bất đắc dĩ, năm nay sát hạch khác xa so với năm ngoái. Mặc dù quá trình không khác biệt lắm, nhưng cụ thể thì lại hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận nếm thử, ngửi và nhấm nháp, cuối cùng viết xuống kết quả. Ta cam đoan, kết quả sẽ không vượt qua phạm vi mà các người nắm giữ. Người cũng có thể thử viết linh tinh, có lẽ có thể trúng đấy. Lão Tạ vừa cười vừa nói, Khải Nguyên tạm trọng lại không có chiến lược gì đáng kể. Chẳng lẽ các người chuẩn bị trình diễn một trận đấu loạn gì? Nếu muốn như vậy, ta cũng không để ý. Trăm người cuối cùng còn đứng vững thì ta coi như các người thông qua sát hạch. Thế nào? Toàn trường im ắng. Nói đùa cái gì thế? Hiện tại mọi người đánh nhau chính là ẩu đả. Kiểm tra mà chính mình bị đánh cho mặt mũi bầm dập rồi ra ngoài. Xấu hổ biết bao. Nếu là Tạ nói sẽ không vượt qua phạm vi hiểu biết, mọi người cũng không chậm trễ thêm nữa. Tổ Vũ cẩn thận từng ly từng tí người chất lỏng trước mặt, trong lòng có chút phán đoán. Hình như là mùi máu hỏa đồn. Hắn hết sức mẫn cảm với huyết dịch của giống loài khác nhau thì mùi vị cũng khác nhau. Chủng tộc khác biệt, mà yêu tộc cũng tự có năng lực khác biệt. Những điều này được thể hiện ra trong máu. Tổ Vũ người một hồi không cảm nhận được uy hiếp, bèn bưng chén lên cẩn thận nếm thử một chút. Cảm thụ một thoáng thì rất nhanh đã có đáp án. Máu hòa đồn như thường, tương ớt, nước, mỡ bỏ. Tổ Vũ cấp tốc viết ra đáp án. Các thí sinh khác cũng bắt đầu lần lượt nếm thử. Đã có người điền đáp án, có người còn đang do dự có nên nếm thử hay không. Lại lo lắng nếm thì sẽ xảy ra vấn đề. Phân phối thời gian của các người thật hợp lý. Thành niên giám khảo mở miệng lần nữa, lạnh lùng nhắc nhở. Ai đã viết xuống câu trả lời không cần chờ người khác. Về phía sau tham gia sát hạch Khải Nguyên tạm chậm trở lên.

nghe tiếng phân biệt vị trí. Dặn tứ trọng ngũ trọng như thế hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Học viên ở trung đẳng học phủ học tập 5 năm, cần dạy thì đều dạy. Ngoại trừ không có thực chiến thì những người này chân chính đều là chiến sĩ. Kết quả, một đám chiến sĩ mà năng lực cơ bản đều không thể nắm giữ, muốn vào chiến tranh học phủ, cơ hồ là không có hy vọng. Ngay tại lúc giáo sư giám khảo nghĩ đến mấy chuyện đó, ở một bên Trần Hạo khẽ nhấc tay, có chút buồn bực hỏi. Lão sư, ngài đừng lắc lư mãi trước mặt ta được không? Ngài cứ đi tới đi lùi, ta không tập trung được. Ngài qua chỗ như người khác được không? Lão sư giám khảo ngạc nhiên đến sững người, rất nhanh liền bật cười. Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Trên chiến trường có đôi khi sẽ xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Trần Hạo mắt trợn trắng. Nếu thật là trên chiến trường, ta liền móc đào chém người chết rồi. Lão sư, người còn cứ lắc lư trước mặt ta nữa, ta liền đánh người đấy. Lão sư giám khảo bật cười. Tiếp đó không xa, quan chủ khảo khẽ gật đầu, ra hiệu cho ông ta rời khỏi chỗ Trần Hạo. Cứ đi đi lại lại gần một học viên, tự nhiên là không thích hợp. Chủ yếu vẫn là Trần Hạo có động tác quá lớn, cứ liên tục vò đầu bứt tai nên vừa nãy lão sư giám khảo mới đi thêm mấy vòng ở bên cạnh cậu. Lão sư giám khảo đi qua một bên, bờ môi khẽ giật giật nói nhỏ. Người đại hạ phủ tới, mặt bằng chung biểu hiện mạnh hơn Nam Nguyên rất nhiều. Cơ bản đều là khai nguyên tứ trọng ngũ trọng. Nam Nguyên bên này thì tứ trọng ngũ trọng ngược lại không còn nhiều bằng đại hạ phủ. Đại hạ phủ mới chỉ hơn 400 người tham gia sát hạch, mà Nam Nguyên đã gần 3.000 người. Thế mà tứ trọng ngũ trọng lại còn không nhiều bằng người từ đại hạ phủ. Quan chủ khảo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thấp giọng đáp. Nam Nguyên dù sao nguyên khí quá bạc nhược, bất quá cũng có chỗ tốt. Học viên Nam Nguyên tiến bộ chậm, một cảnh giới rèn luyện thời gian dài hơn. Đại bộ phận là khai nguyên tứ trọng đều có thể chép lại một chút. Già hỏa ngũ trọng lục trọng ở đại hạ phủ vẫn có cả đám nghe không rõ kia kìa. Quan chủ khảo lắc đầu, rõ ràng cảm thấy đám người từ đại hạ phủ này có chút mất mặt. Cảnh giới thì mạnh hơn một chút, nhưng nếu tiến bộ nhanh, thời gian dừng lại ở mỗi cảnh giới quá ngắn, chỉ hung hăng muốn trở nên mạnh hơn. Có vài gia hỏa ngũ trọng, lục trọng, chưa chắc sẽ có điểm cao bằng học viên có tứ trọng, ngũ trọng ở Nam Nguyên. Trên lầu, Tổ Vũ đã nghe 5 lần, triệt để chấp lại hoàn chỉnh bản công pháp này. Giống như hắn cũng có vài học viên, người không nhiều lắm, tính gom vào một chỗ cũng chưa tới 10 người. Trong trường thi số 5, 660 học viên, đến bây giờ hoàn chỉnh lặng yên viết ra đại khái chỉ vài người như thế. Giám thị lão tạ có chút thất vọng, bất quá cũng không ngoài ý muốn. Điều duy nhất khiến cho người ta có chút bất ngờ đại khái là một số học viên ngũ trọng, lục trọng của đại hạ phủ đến bây giờ có chưa thể viết ra. Lão tạ tuyệt đối không bận tâm học viên khác còn đang lắng nghe, mở miệng nói. Những người đã viết hết, nguyện ý tham gia khảo hoạch khải nguyên ngũ trọng trở lên thì đi theo ta. Ông vừa dứt lời, mấy người Tổ Vũ đã lục tục đứng dậy. Điều này khiến cho mấy học viên bên cạnh phát hoảng. Có vài người vừa mới đi từ bên ngoài vào, kết quả người ta đều đã bỏ đi khảo hạch tầng cao hơn rồi. Tiếp tục ở đây nghe, hay là đi tham gia sát hạch ngũ trọng trở lên? Nếu lại giống như bây giờ, lại làm trễ nải vòng sát hạch tiếp theo thì phải làm sao? Phân phối thời gian, tình lực cùng thể lực hợp lý. Có vài người lóe lên lời dặn dò của giám khảo trước đó. Vài học viên khẽ cắn răng, không do dự nữa nhanh chóng đứng dậy đi tham gia khảo hạch ngũ trọng trở lên. Thính lực sát hạch 60 điểm. Nếu ở đây tiếp tục nghe thì sẽ chậm trễ thật lâu. Vẫn nên đi tranh thủ những điểm khác. Đối với một số học viên ngũ trọng trở lên mà nói, đây là chọn lựa hết sức khó khăn. Nghe thời gian lâu bọn họ đầu váng, mắt hoa. Nếu tiếp tục như thế, sát hạch về sau có khả năng chẳng thể kiếm điểm. Tổn thất ấy sẽ quá lớn. Khai nguyên thất trọng, nếu qua cửa thì một trọng chính là 50 điểm. Có thể bù cho điểm bị mất trước đó. Phía trước, lão tạ đi đầu dẫn đường, trên mặt lộ ra một nụ cười ẩn ý. Lấy hay bỏ, có đôi khi lựa chọn rất khó. Cả đảng học phủ sát hạch cũng không phải là đơn thuần xem thực lực, xem thiên phú, còn có cả những cái khác. Quyết đoán, sức phán đoán, cân nhắc trong cái được và mất. Đây đều là thứ các học viên trẻ tuổi phải tự mình nắm bắt. Nếu đơn thuần xem thực lực thì đâu cần đến sát hạch. Dứt khoát dò xem ai cảnh giới cao thì người đó thắng là được rồi. Cảnh giới cao hiển nhiên cũng có thể chiếm tiện nghi ở đây. Nếu mấy ai trước vượt qua hoàn mỹ thì khai nguyên tạm chậm thì đội chiến tranh học phù cũng không phải là không được. Nam Nguyên vẫn hơi yếu một chút. Nếu học viên tứ trọng ngũ trọng nhiều hơn một chút, vậy lần này người đại hạ phù tới cuối cùng chỉ sợ còn không bằng Nam Nguyên. Lão tạ nghĩ đến chuyện này nhưng cũng chưa quên, quan tâm vài học viên xuất sắc mà lúc trước y đã nhắm tới. Tổ Vũ biểu hiện cũng không tệ. Ai thứ nhất đổi một lần bệnh cấp tốc có quyết định, 8 môn sát hạch đều qua được, nên được 80 điểm. Có lẽ lần này sẽ có điểm số cao nhất toàn trường. Ta thật sự chờ mong điểm sát hạch trùng cuộc của tiểu tử đó, có thể sánh với mấy thiên tài ở đại hạ phủ hay không? Toàn phủ thống nhất sát hạch, nội dung và quá trình như nhau, điểm số ra sẽ công bằng như nhau. Tổ Vũ có thể kiểm tra nhiều hay ít điểm thì chẳng liên quan gì tới việc hắn có phải người Nam Nguyên hay không. Lão Tạ thật sự có chút chờ mong kết quả. Nam Nguyên đại khái chỉ có Tổ Vũ đủ sức so sánh với thiên tài của đại hạ phủ. Những người khác thì không cần thiết. Đơn thuần là chênh lệch cảnh giới rất lớn. Kiến thức cơ bản tự nhiên cũng sẽ có khoảng cách. Khải Nguyên lục trọng và thất trọng mở ra khiếu huyệt trên mắt. Học viên Nam Nguyên mở khiếu huyệt mắt hầu như là không có. Trước mắt, ngoài Tô Vũ thì không thấy ai khác. Ở trường thi số 5 đi theo Lão Tạ, ngoại trừ Tô Vũ thì cơ hồ đều là người của Đại Hạ Phủ. Giờ phút này, bốn phía Tô Vũ đều là người tới từ Đại Hạ Phủ. Tô Vũ kỳ thật có chút thiếu kỳ. Vừa khéo hắn nhìn thấy học viên đã đổi đề với hắn bàn sáng. Bèn thấp giọng dò hỏi. Khải Nguyên lục trọng, thất trọng của Đại Hạ Phủ chẳng lẽ đều không có cách nào thi đậu sao? Hình như hơi khoa trường quá rồi. Lục trọng, thất trọng dù cho ở Đại Hạ Phủ thì xác suất thi đậu cũng rất lớn chứ. Nam sinh bị hỏi ngừng đầu nhìn lướt qua chỗ Lão Tạ bên kia. Thấy y không quay đầu bèn nhỏ giọng đáp. Lục trọng, thất trọng ở Đại Hạ Phủ không tính hàng đầu. Bất quá cũng xem như trung đẳng. Xác suất đậu không nhỏ. Bất quá cảnh giới cũng phải điểm duy nhất. Nam sinh nhỏ giọng giải thích. Đợi chút nữa ngoài trừ sát hạch cảnh giới cơ sở thì có sát hạch chuyên sâu. Người biết không? Ừ. Ngự thú, xạ kích, hải một sát hạch mỗi năm nhất định đều phải kiểm tra. Tổ Vũ gật đầu, bất quá vẫn nghi hoặc như cũ. Cái này liên quan gì với chuyện ở hay không ở Nam Nguyên sao? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Nam sinh thở dài đáp. Ngự thú và xạ kích cũng là một thêm điểm. Ở Đại Hạ Phủ người tinh thông quá nhiều. Chúng ta đi thì khẳng định xếp cuối, chẳng thể thêm điểm. Dưới tình huống bình thường, xếp hạng phía trên mới có điểm cộng. Tại Đại Hạ Phủ những khai nguyên bác cửu trọng đều chiếm hàng đầu. Chúng ta liền không có hy vọng. Đến Nam Nguyên tuy nhỏ, nhưng người biểu hiện tốt một chút sẽ dễ thêm điểm hơn. Tổ Vũ khẽ gật đầu, bất quá lại hỏi một câu. 200 điểm trở lên cơ hồ là chắc suất. Điểm kiểm tra dù nhiều, nhưng ngoại trừ được thứ nhất thì xếp thứ hạng có gì khác biệt à? Xem ra người không hiểu mấy chuyện này rồi. Nam sinh lắc đầu. Nếu người đã đi theo, vậy nói rõ người đã là khải nguyên ngũ trọng trở lên. Người phải biết 200 điểm là có thể vào chiến tranh học phủ. Nhưng vào thì cũng có phân biệt đẳng cấp. Các đại học phủ sẽ chia học viên ra làm 9 cấp. Hạ hạ, hạ trung, hạ thượng, mãi cho đến ưu tú nhất. Nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ đẳng sinh ở trong học phủ có đãi ngộ kém nhất, không có lão sư chuyên chỉ đạo. Vào học rồi kỳ thật cũng rất khó khăn. Chỉ treo được cái danh học viên chính tranh học phủ mà thôi. Tối thiểu phải đạt tới trung đẳng sinh mới có cơ hội tiếp xúc nhiều thứ hơn. Dưới 100 điểm thì đều là hạ đẳng sinh. Cho nên nhất định phải kiểm tra từ 300 điểm trở lên mới tính là chân chính tiến vào chiến tranh học phủ. Nam sinh đồng tình nhìn thoáng qua Tổ Vũ nói. Chiến tranh học phủ ngoại trừ khóa văn hóa, sát hạch cảnh giới thì quan trọng nhất chính là sát hạch thực tiễn. Thêm điểm cũng rất nhiều. Sát hạch thực tiễn được thêm điểm không khác lắm so với văn minh học phủ sát hạch thần văn. Cho nên chúng ta mới đến Nam Nguyên. Hy vọng có thể kiểm tra khá hơn một chút, xếp hạng cao hơn một chút, điều ít gì có thể thêm điểm. Tại Đại Hạ Phủ, người như chúng ta cơ hồ không có hy vọng thêm điểm đâu. Tổ Vũ hiểu rõ, khẽ gật đầu, lại nhìn lướt qua nữ sinh phía trước, nhỏ giọng hỏi. Lục trọng thất trọng cạnh tranh có áp lực lớn, thế bát trọng thì sao? Bát trọng trở lên nên tính là thiên tài rồi, làm sao cũng tới bên này. Hắn có thể cảm nhận được. Nữ sinh phía trước có nguyên khí hội tụ chung quanh. Điều này đại biểu rằng đối phương tối thiểu đã là khải nguyên bát trọng. Bát trọng? Nam sinh này cũng không phải là muốn thi vào văn minh học phủ, nên không biết rõ về Ngô Lam. Theo ánh mắt Tổ Vũ nhìn qua chần chờ đáp. Ta cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ là vì muốn giành hạng nhất Nam Nguyên? Khải nguyên bát trọng tại Đại Hạ Phủ cũng là thiên tài. Có lẽ đàn ta chỉ có cảnh giới. Phương diện khác rất kém cỏi, cho nên mới tới Nam Nguyên cầu an ổn. Tổ Vũ cũng không hỏi nữa. Giờ phút này mọi người đã đến một chỗ trường thi khác. Lão Tạ nhìn các học viên đi theo sau mình, bình tĩnh thông báo. Lục trọng và thất trọng sát hạch tổng cộng 80 điểm. Cơ sở sát hạch rất đơn giản. Tay mắt lành lẹ là được. Trong phòng này chút nữa sẽ bắn 100 viên cầu, trong đó có 80 viên cầu đỏ, 20 viên màu trắng. Bắt được một viên màu đỏ tính 1 điểm, bắt một viên màu trắng trừ 1 điểm. Các người cần dùng tốc độ nhanh nhất để đón. Nếu không cách nào kịp thời nhận biết thì cứ bắt hết toàn bộ. Nhiều ít gì cũng có thể đạt được 60 điểm, miễn cho bỏ qua hàng loạt viên màu đỏ. Trước mắt tổng cộng có 5 căn phòng nhỏ, người tới cũng chỉ khoảng 10 học viên, hai lượt sát hạch là xong. Lão Tạ bổ sung, thời gian bắn rất là ngắn, 2 phút đồng hồ mà thôi, khoảng cách 1 giây bắn 1 viên. Nhắc nhở lần nữa, phân phối thể lực cùng tinh lực hợp lý. Các người phải biết, có đôi khi từ bỏ còn khó hơn cả kiên trì. Nếu như các người tiêu hao quá nhiều thể lực ở đây, ta lo lắng các người sẽ không tiếp tục sát hạch được đâu. Tổ Vũ và mọi người chỉ lặng lặng lắng nghe Lão Tạ thông báo quy tắc cuộc thi, chứ không nói chuyện. Một sát hạch này không tính vượt quá khả năng của họ. Khai Nguyên thất trọng, lục trọng có mấy loại phương thức sát hạch. Trước đó cũng từng vận dụng phương thức thế này rồi. Trường đảng học phủ cũng đã làm một vài huấn luyện tương đồng. Đương nhiên, đó là ở Đại Hạ Phủ. Nam Nguyên chẳng qua chỉ là đề cập sơ qua, gần như không hề làm huấn luyện. Không phải Nam Nguyên không coi trọng, mà là hàng năm Nam Nguyên cơ hồ không có học viên lục thất trọng trở lên. Năm người các người đi vào, đừng chậm trễ thời gian. Lão Tạ chỉ huy 5 người trong đó, bên cạnh có nhân viên bắt đầu giám sát tính toán. Tổ Vũ không nằm trong nhóm đầu tiên, bất quá hắn cũng xem rất chăm chú. Trước lúc này, Tổ Vũ chưa từng làm qua huấn luyện tương tự, bởi vì hắn tiến giai quá nhanh, căn bản không có thời gian để làm huấn luyện. 5 học viên được điểm danh hơi có chút khẩn trương, cấp tốc đi vào. Sau khi họ đi vào trong phòng, một cái máy bắt đầu phun ra viên cầu, tốc độ rất nhanh. Lần đầu tiên liền có học viên trúng chiêu, không bắt được chia nói, còn bị viên cầu đánh trúng đầu. Lão Tạ khẽ nhíu mày, quát, theo không kịp tiết tấu cũng sẽ thụ thương, chính mình cân nhắc có từ bỏ hay không. Y có chưa dứt lời, viên cầu thứ hai đã tiếp tục bắn ra, tốc độ không chậm, lực va đập cũng không tính là nhỏ. Ngoại trừ người mới vừa bị va đập có chút luống cuống tay chân, những người khác bắt lấy vẫn tính là dễ dàng. Bất quá thời gian ngắn ngủi như thế, không chỉ phải bắt lấy được viên cầu bắn xa với tốc độ cao, mà còn phải nhận biết đỏ trắng. Tốc độ bắn rất nhanh, độ khó nhận biết dâng lên cũng lớn. Thường thường ý thức kịp phản ứng, thân thể lại không tự chủ được để bắt lấy mấy viên bi màu trắng. Viên cầu được bắn ra cũng không phải đường thẳng, có đôi khi sẽ còn đi theo đường vòng cung. Các học viên phải luôn chạy nhanh trong phòng thi nhỏ nhỏ. Không đến 1 phút đồng hồ, 5 học viên liền có 3 người thở hổn hển, không thở ra hơi được nữa. Một người trong đó trên mặt tím thẫm một mảnh, cậu ta vừa mới bị quả cầu nện trúng mắt nhiều lần. Tổ Vũ vẫn âm thầm tính toán giúp người kia, giờ phút này không khỏi thở dài. Quả cầu đỏ có 32, cái màu trắng bắt được 8 cái, 24 điểm. Người kia là ngũ trọng hay lục trọng thì hắn không nhìn ra. Mặc kệ là cảnh giới như thế nào, xem ra muốn lấy được 30 điểm cũng khó khăn. Hắn xem như đã hiểu rõ vì sao những học viên đã đạt tới cảnh giới cao, nhưng lại thường không lấy được trọn điểm. Nghĩ đến điều này, hắn vừa nhìn về phía nữ sinh trong phòng, trong một phòng khác. Rất lợi hại. 1 phút đồng hồ không sai biệt lắm bắn ra 50 cầu. Nữ sinh nọ bắt được 42 quả cầu đỏ. Toàn bộ đều là màu đỏ. Bi trắng thì không hề bắt. Điều này đại biểu đối phương trước mắt hắn sẽ đạt đỉnh tối đa. Không thích hợp. Tổ Vũ có thể cảm nhận được chỗ khó có trong đó. Cái này cần ý thức bắt kịp thân thể. Thân thể và ý thức đều cần phải mạnh mẽ. Thực lực đối phương không yếu, bất quá lại có vẻ rất dễ dàng. Thường thường thậm chí có thể dự phán trắng đỏ. Đây là ý chí lực thể hiện. Ý chí lực rất mạnh. Điều này đại biểu rằng đối phương khả năng không đơn thuần chỉ tham gia sát hạch chiến tranh học phủ. Có lẽ cũng là thí sinh dự bị của văn minh học phủ. Bắt viên cầu thì Tô Vũ cũng có thể nắm bắt. Ý chí lực của hắn không yếu. Khoảng cách 1 giây vẫn xem như là thời gian đủ dài. Hắn có thể cấp tốc phân biệt ra được màu đỏ trắng, cũng có thể bắt được toàn bộ. Bất quá xem ra lần này muốn xếp thứ nhất chiến tranh học phủ, thì sức cạnh tranh cũng cực kỳ lớn. Đây chỉ là trường thi số 5, phía dưới còn 4 trường thi nữa. Trong lúc hắn miên man suy nghĩ, 2 phút đồng hồ đã trôi qua. Ở giữa có học viên trực tiếp từ bỏ, không tiếp tục nữa. Lão Tạ cũng không thèm để ý, chờ bọn họ đi ra mới lớn giọng tuyên bố. 80 điểm, 65 điểm, 60 điểm, 32 điểm, 24 điểm. Đây là thành tích của 5 học viên vừa rồi. Một lượt thành tích này cũng khá là trực quan. Học viên đạt được 24 điểm kia có chút uể oải. Cậu ta là khai nguyên lục trọng. Ấn theo lý thuyết thì 30 điểm mới tính đạt tiêu chuẩn. Hiện tại không duyên cớ liền mất đi 6 điểm. Cậu ta uể oải, mấy người khác cũng uể oải. Khai nguyên thất trọng có thể thu về 80 điểm. Ngoại trừ nữ sinh kia lấy được trọn vẹn thì bọn hắn đều không thể làm được điều này. Tiếp tục. Lão Tạ nhìn về phía mấy người Tô Vũ. Cả nhóm vội vàng đi vào phòng. Máy móc sau một khắc liền bắt đầu tiếp tục bắn viên cầu ra ngoài. Trong phòng, Tô Vũ mặc dù chưa từng lập qua huấn luyện tương tự, bất quá vừa mới nhìn một hồi, giờ phút này hắn cũng đại khái nắm giữ bí quyết. Ý chí lực hiện ra một chút, nhìn chằm chằm vị trí chỗ máy móc. Viên cầu mới bắn ra, hắn liền cảm ứng được màu sắc cùng hướng đi của nó. Cầu nện vào trên tay, Tô Vũ nắm chặt, tiện tay vứt qua một bên. Đây là màu đỏ. Hai mắt tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Tô Vũ mở ra mắt khiếu, thoạt nhìn cũng rất rõ ràng. Ý chí lực quả là công cụ gian lận. Dĩ nhiên, đây cũng là năng lực của bản thân ta. Bất quá thử không dùng ý chí lực xem sao. Tô Vũ vứt bỏ ý chí lực, bắt đầu mở mắt khiếu ra để nhận cầu. Cũng còn tốt, dù đóng lại ý chí lực, hắn phát hiện bản thân nhận biết vẫn khá đơn giản. Tay mắt lành lẹ, tay của Tô Vũ cũng không chậm. Hắn luyện kiến thức cơ bản không ít năm. Trước đó khổ luyện lôi nguyên đào, khiếu huyết trên tay càng được rèn luyện qua. Giờ phút này nắm bắt lấy viên cầu cũng rất dễ dàng. Bên ngoài lão Tạ khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười. Tổ Vũ dùng ý chí lực, y có khả năng cảm nhận được. Đây coi như là gian lận, thế nhưng ý chí lực tu luyện được cũng là năng lực của đối phương, cho nên y không nói gì. Thế nhưng chỉ sau viên cầu đầu tiên, Tổ Vũ liền không dùng ý chí lực nữa. Lão Tạ dĩ nhiên cũng cảm nhận được. Rất tốt, y ưa thích loại học viên này. Năng lực của người người có thể dùng, thế nhưng không trở ngại cho việc ta ghét bỏ người. Tỷ như nữ sinh ngồi làm trước đó, lão Tạ không quá ưa thích. Đối phương được điểm tối đa, nhưng lại dùng ý chí lực khi sát hạch vào chiến tranh học phủ. Đây còn tính là sát hạch cảnh giới sao? Ý chí lực mạnh mẽ thì rất đáng gờm mà. Có năng lực thì đi mà kiểm tra văn minh học phủ. Chiến tranh học phủ để ý chính là cảnh giới thân thể có đạt tiêu chuẩn hay không. Cũng không phải nhìn ý chí lực của người có đủ yêu cầu không. 2 phút đồng hồ sau, Tổ Vũ thở phì phò đi ra. Lão Tạ lộ ra nụ cười. Không tồi, 80 điểm trọn vẹn, mặc dù có chút chật vật, bất quá đã lấy được điểm tối đa. Người tiến giai tốc độ rất nhanh, có thể được chọn điểm thì kiến thức cơ bản hết sức chắc chắn. Xem ra năm nay, không phí công. Lão Tạ cười cười, thái độ khác biệt hoàn toàn với Ngô Lam cũng đạt điểm tối đa trước đó. Ngô Lam ở một bên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cũng được 80 điểm, nhưng lão Tạ căn bản không đề cập một lời dư thừa nào. Báo điểm xong liền coi như kết thúc. Ngô Lam tính tình kiêu ngạo, giờ phút này có chút nhịn không được nói khẽ. Lão sư, 80 điểm ở Đại Hạ Phủ cũng chỉ là năng lực cơ sở. Lão Tạ thản nhiên đáp. Đúng thế, nhưng đây không phải Đại Hạ Phủ. Thề chốt là, nếu thuần khiết dựa vào cảnh giới, có vài người cũng chẳng được 80 điểm đâu. Lão Tạ dứt lời lại thầm nghĩ. Tiểu nhà đầu dối trá, khi không lại đi kiểm tra chiến tranh học phủ, nhất định cứ muốn lãng phí tài nguyên sát hạch. Ngô Lam tức thì bị chặn họng. Lão Tạ là người biết chuyện, Tổ Vũ còn có hy vọng chuyển sang chiến tranh học phủ. Tiểu nhà đầu kia thì không thể nào, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên là sẽ vào văn minh học phủ. Nếu không phải người trung đường thì y cũng lười mời chào. Chị của đối phương là trợ giáo thiên tài của Đại Hạ văn minh học phủ. Trên tư liệu có sẵn. Bất quá lão Tạ cũng lười mất mặt mũi. Tiểu nhà đầu đó kiêu ngạo hết sức, thèn chốt cũng phải nhìn xem là đối với người nào. Lão Tạ cũng là cường giả đẳng không cảnh, ý chẳng việc gì phải sợ đối phương. Đương nhiên, sát hạch mà thôi. Không cần thiết đắc tội với người ta, thế nhưng cũng không cần nịnh nọt làm gì. Làm tốt chuyện vai trò giám khảo là được. Ngô Kỳ còn dám vì chút chuyện nhỏ này mà tìm mình gây phiền toái chắc. Thật sự cho rằng lòng võ vệ chỉ ăn cháy. Lão Tạ căn bản không quan tâm. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi cầm chiếu lúc 21 giờ tối ngày mai nhé, với tập số 19.